Trường sinh giới, chương 520, quét ngang. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Tổ Long thon bầu trời. To lớn cửa thần mau đen liền như la một cai sau không lường được ma quật. Không có ai biết cai kia sau lưng đến cung có sức mạnh đang sợ cỡ nào giờ khắc này. Một tên vấp người thước trường. Bề ngoài xem ra tao nhà area, nhưng cũng cực kỳ cường thế nhan vật, đứng ở cửa thần mau đen trước, bình thản lời nói khiến người ta không han ngươi bên trong. Truyền tới trong trời sao ngoài vũ trụ hắn cũng không hề can thiệp thiên ngoại đại chiến. Tham Thùy ánh mắt lạnh lung đảo qua đại địa, nhất thời để sơn ha chiến chuyển động, ngắn ngủi ở lại, hắn pha toai hư không, đi vào tu chân giới. Mang dung chuyển trời đất chi thần uy, nhìn xuống mênh mông đại địa, hắn thân hành như điện, nhảy vào vo tận giữa linh sơn, chớp mắt xuất hiện ở thiên tang cốc phía trước to lớn thiên bi. Sừng sững đứng vững, sương mờ u lung nhiêu, me mong lung mong, thần bi mạc sách, bên trong hạm phồn thịnh sức mạnh to lớn, dù cho là tổ thần đều rất khó lay động, thiên bi ban ngay sừng sững ở trong cốc ương. Buổi tối thi lại sẽ vụt lên từ mặt đất trôi nổi ở trên thung lũng không tình huống như thế đa duy trì nhiều năm hết thảy tu sĩ đều suy đoán thiên bi sớm. Muộn muốn triệt để tấn đi, chấn phong nhiều năm thiên tăng cốc, sương mờ u mong lung, ở trong cảnh sắc mơ hồ có thể thấy được, cổ lao cung điện tọa lạc ở giữa khi thế phi phàm ten nay cường đại dị giới to thần chậm rãi cất bước. Đi tới thiên tăng cốc phụ cận, nhìn phồn thịnh cổ bi. Tự nói, phụ than, năm đó người ngút trời thần uy, lực cai thế, tổ thần bên trong kho gặp địch thủ, càng thổi nhỏ ở nơi này, ở tổ thần dị giới Giang Lam, cung cửu trao tổ thần cung thiên ngoại đại chiến thời khắc. Đam người tiêu thần trinh đang hải ngoại hành động, hắn đang tìm kiếm Trần Phong, liễu mạc đam người, đồng thời cũng đem một ít quen thuộc cung chưa quen thuộc cường giả thu vào thức thiên đường chuẩn bị cung mang như thế giới tử vong bên trong. Giờ khắc này xa to thẳm ở ngoài, những tu giả khác đều la run dế có thể ở pha diệt bầu trời vào thượng thần lực dưới cai khắc tất cả sức mạnh đều bay nhỏ không đáng kể có thể chỉ co. Rất đi một thổ, dù cho tiêu thần bây giờ sức chiến đấu cường đại. Thế nhưng muốn ở manh mông trong biển xanh tim người cũng không phải một cái chuyện dễ bởi vì cửu trao cung bốn thế giới xung quanh khói lửa ngập trời tổ. Thần đang đại chiến cai khắc cấp số cường giả cũng đang đại chiến hỗn loạn không thể tả đau đau cũng có tiếng giết đau đau cũng có chiến trường muốn. Tim người nói nghe thì dễ giết, giết tiếng kêu giết dầm trời, nước biển đều bị nhuộm thanh màu đỏ, giữa bầu trời rất nhiều bong người ở giao chiến. Lít nhà lít nhít, rất hiển nhiên hải ngoại bác tộc ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Bởi vì rất nhiều tinh anh cập có tiềm lực đời sau cao thủ cũng đa thừa thuyền tổ long rời đi còn lại không noi là người già yếu bệnh tật. Cũng không kèm nhiều nữa. Phốc ánh sáng đỏ như mau ngút trời. Từng bộ thi thể. Tự giữa bầu trời cai kia rơi rụng ma xuống. Đại thể là cửu trao tu sĩ. Cường giả dị giới vẫn lạc nhan số co hạn. Ba tiếng kêu gen liên hồi, cực kỳ bi thương tê gọi, liên tiếp, phụ than, người đưa ta phụ than mệnh đến ẩm mau bắn tư tung. Tên thiếu niên kia bộ phụ than hắn gót chan, than thể chiên năm xẻ bảy, cũng chết thảm không chung, thỉnh thoảng có tu sĩ chết trận, rơi xuống bầu trời, vo tận năm tháng tích lũy, dị giới trước sau chiếm cứ vị chi chủ đạo. Ban tổ số lượng xa xa nhiều cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Ở loại này khiến người ta tuyệt vọng đại bối cảnh dưới. Tất cả mọi người đều mất đi tự tin. Cái kia cái gì đi chống lại. Phe mình có hạn nhan vật cường thế. Căn bản không ngăn được dị giới đại quan. Hôm nay, so với dĩ vang hết thảy thời đại đều nhỏ yêu rất nhiều. Ra ra người không muốn chết a, một người thanh niên phong lên trời. Mà một tên tướng quan mau mê khắp người, đa sớm bị xuyên thủng trái tim lao nhan nhận được trong lòng. Bị thương địa gọi, ra ra, ngươi không muốn chết a phốc ánh kiếm cũng xạ mấy chục dặm. Ông anh sang loa mắt hoa tự giữa bầu trời bổ xuống. Đem tên kia tuổi trẻ người cũng chém thanh hai đoạn, mau tươi nhuộm đỏ bầu trời. một cái tươi sống tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy chung kết. Bộ vị lao nhan kia gót chan ma đi, giữa bầu trời mưa máu bay tan loạn, không ngừng có thi thể lạnh như băng rơi rụng ma xuống. Sinh mệnh vào đung lúc này là như thứ bay nhỏ không đáng kể. Thực tế tan khốc khiến người ta tuyệt vọng. Thế gian, từng hình ảnh bi kịch ở trình diễn, hơn nhiều tưởng tượng còn tan khốc hơn cung đang sợ. Khi tiêu thần nhìn thấy như vậy cảnh tượng đờ thảm thi. Nhất thời nổi giận đung đung, tinh lực giang lên, hắn để Kha Kha đi tìm người, cùng với lấy đi những kia tiềm lực cường giả. Trình hắn thi lại vọt lên bầu trời bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Thiên ngoại thiên cung anh hùng mấy người cũng hành động lên. Ở dị giới trong đại quan ngang dọc xung kích, phốc một cây trường mau vào cung sắc bên, ở trên bầu trời đem một tên thiếu nữ mặc áo trắng xuyên thủng. Mau tươi điểm điểm, tung tâu ở trắng như tuyết quần áo, là như vậy nhìn thấy ma giật mình, dưới thả một hòn đảo trên, một tên 11 ma tuổi 2 đồng, mục bao ham lệ quang, bi thiết nói, tỷ tỷ ngươi không muốn chết, không muốn bỏ lại ta a giữa bầu trời. Tên kia cầm trong tay trường mau tu sĩ dị giới, trên người thiết y lạnh ra, ánh mắt càng là lạnh liệt, mạnh tay trường mau mạnh mẽ hướng phía dưới xuyên tới, xoạt sắc bên trường mau chọc lấy thiếu nữ mặc áo trắng thi thể. Hướng về cái kia 11 ma tuổi 2 đồng mạnh mẽ đam đi. Qua phận qua đang rồi, tiêu thần bay ngang qua bầu trời, âm thanh đều đang run rẩy. Thế nhưng chiến kiếm trong tay nhưng lạnh khi bức người, hàn quang bắn ra bốn phía, kiên quyết không rời về phía trước chém đánh ma đi, chen sắc bên trường mau bị cắt đứt, thiếu nữ mặc áo trắng kia thi thể rơi rụng ma xuống. Còn tên kia 2 đồng thi lại bởi vậy tranh được một kiếp. Tên kia triệt địa cảnh giới tu sĩ vẻ mặt đột nhiên biến. Hướng về cách đo không xa ban tổ dị giới cấp cường giả nơi đo bay ngược. Thế nhưng, đang bay lui trong quá trình, hắn sợ hãi phát hiện, tứ chi đột nhiên sụp đổ rồi. Tiếp theo là ngũ tạng lục phủ, dầm một tiếng hoa thanh xương mau. Cho đến lúc này, hắn mới do rằng vừa mới cái kia lạnh lẽo anh kiếm đang sợ bao nhiêu. Kiếm khi vào hình từ lao tiến vào hắn than thể, hắn sinh cơ vào thời khắc ấy cũng đã tuyệt diệt, ầm chỉ có cái kia một viên mang theo sợ hãi vẻ mặt đầu lao. Bay vào ban tổ dị giới, bị người nhận được trong tay, là ai giết ta tử thon, tên kia cấp độ ban tổ tu sĩ dị giới nhìn quét tứ phương. Ở trời cao bên trong hét lớn, trong tay hắn đồ đao, nhiễm màu đỏ tươi, cũng không biết giết bao nhiêu tu sĩ. Tiêu thần nghe tiếng, nhất thời kiếm khi trung thiên, quét ngang một mảnh cường giả, mưa máu bay tan loạn, nát tan bắn tâu. Hắn mở một đường mau, vọt tới phụ cận, căn bản không có bất kỳ lời nói nào, trực tiếp đong đưa chiến kiếm, lập bổ tới, trói mắt ánh kiếm, để thiên nhật đều ảm đạm phai mờ. Không nhìn vậy đối phương đồ đao, mặc cho chém ở minh tiết chiến y chen, tiêu thần vọt qua, chiến kiếm đem một viên tốt đẹp đầu lao cắt xuống, song mau trung thiên, không đầu ban tổ dị giới thi thể rơi xuống bầu trời. Mau tươi chảy cuồn cuộn, ma đạo kia thần hồn thi lại trước tiên lao ra, muốn gây dựng lại than thể. Thế nhưng, giờ khắc này tiêu thần la lanh khóc pho tinh, căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bản nguyên bét âm vẻn vẹn hét ra một chữ, đốt, cường đại thần hồn tan vỡ. Tên này ban tổ dị giới nhất thời hình thần đều diệt. Triệt để tiêu tan ở trong thiên địa, sớm có người chú ý tới tiêu thần. Mà giờ khắc này nhìn thấy hắn tại chỗ đanh chết một vị ban tổ. Như vậy kinh thế hai tục sức chiến đấu, nhất thời để tu sĩ dị giới đem hắn liệt vào nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Giết hắn, nhất thời có ba tên ban tổ dị giới dắt tay nhau vọt tới. Cảm ghi ác ở lại, sững sờ tiêu thần cường đại, bọn họ muốn liên thủ giết chết. Bất qua, hắn sao trung quy vẫn là thung lũng tiêu thần. Căn bản không nghĩ tới đây là một tên tầng 7 ban tổ. Mà lại ở triệt địa cảnh giới thì cũng đã có thể đánh giết ban tổ. Bây giờ tiêu thần, sức chiến đấu đủ để kinh sợ ban tổ này một cảnh giới tất cả mọi người. Tự nhiên là đối mặt tam đại cường giả, thần sắc của hắn cũng căn bản chưa từng có chút biến hoa. Trong tay thanh thụ bảy mau, mạnh mẽ quét ra, hào quang bảy mau soi sang thiên địa, như cơ nếu như không co. Từng trận long ẩn thanh vang vọng đất trời, long tộc đại thần thông thuật cấm cố bị đanh đi ra. Mà lại phát huy đến ban tổ có thể triển khai cảnh giới cực hạn. Ba tên ban tổ dị giới ở cung thời khắc đo toàn bộ bị ổn định than hình. Tạm thời mất đi hành động có thể lộ. Thanh thụ bảy mau hao quang ngút trời. Tiêu thần vọt một cái ma thu hoạch. Trời xanh tay đanh ra. Ba vị cường giả trong nháy mắt toàn bộ đều bị đanh chia năm xẻ bảy. Liền linh hồn đều kho ma chạy trốn. Tiêu thần ban tay lớn một phát bắt được, triệt để nghiền nát, sau đó, đem bọn họ cái kia tinh khiết thần lực toàn bộ thu thập lại. Không có lang phi điệu, chuẩn bị lưu lam hắn dung, ở nay ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Đau đau cũng có tiếng la giết trong thiên địa, tu sĩ dị giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giờ khắc này tiêu thần giơ tay diệt sát mấy vị ban tổ. Nhất thời gây nên song lớn manh mong. Tu sĩ dị giới không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải kinh khủng như thế nhan vật. Bốn phương tam hướng, lít nhà lít nhít, đếm không hết tu giả hướng về nơi này xung phong ma đến. Ở trong, tối thiểu có 7-8 tên ban tổ dị giới. Trong đó hai người thực lực đa đạt đến ban tổ tầng 5 cảnh giới. Xuất lĩnh rất nhiều đệ tử môn đồ, đem tiêu thần vây nhốt ở trung ương, có tới mấy trăm người. Thanh thế kinh thiên động địa, bọn họ tất cả đều đang gieo ho, am u binh khi tề chỉ trung ương tiêu thần, giết, giết, tiếng ho giết rung trời, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chu, thần thông, chiến kỹ, ánh sáng san lạn, đem tiêu thần nơi đó nhấn chim, thế nhưng, tầng 7 tiêu thần căn bản không phải nhan số là có thể áp chế, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Dù cho hàng vạn con gà con cũng khó có thể đối phó một con manh hổ. Vào đúng lúc này, 30 đem chiến kiếm quét ngang bầu trời, ánh sáng song thẳng trời cao, nhất thời để nhật nguyệt sao trời đều động bắt đầu run rẩy len óng ánh ánh kiếm chấn áp hết thảy thần thông chu. Càng là pha nát mấy trăm thanh thần binh lợi nhận, can quét tiêu diệt tứ phương. Vào đúng lúc này mưa máu bay tan loạn. Mấy trăm tu sĩ dị giới tiếng kêu gen liên hồi, mau tươi nhuộm đỏ bầu trời vào giờ phút này. Sinh mệnh là như vậy bay nhỏ không đáng kể, tan chi phần vụn thi thể không ngừng rơi rụng ma xuống. Nơi này quả thực chính là một cái chốn tu la, vây quanh ở nơi này mấy trăm tu sĩ gần như diệt sạch. Ở trong bao quát năm tên ban tổ hình thần đều diệt. Chỉ có cái kia hai tên tầng 5 cảnh giới ban tổ tranh được một kiếp. Sợ hãi bay ra ngoài này một đang sợ kết quả rung động thật sau tất cả mọi người. Bên trong chiến trường này ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía nơi này. Không có ai không chấn động, chiếm cứ ưu thế áp đảo cường giả dị giới. Nhất thời có một loại sờn cả tóc gai cảm ghi ác, cường đại như thế đích thủ thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không hẹn ma cung, chiến trường này hết thảy cường giả dị giới tất cả đều vọt tới. Tụ tập đến bên trong vung trời này, bắt đầu vây nhốt tiêu thần, như vậy nhan vật khủng bố, nhất định phải liên thủ mới có thể diệt trừ. Bọn họ sau sắc cảm ghi ác được nguy hiểm, lúc này không diệt trừ, ngày khác tất tanh họa lớn, bởi vì trước mắt người này qua trẻ đi, bọn họ có thể cảm ghi ác được. Cái này nhan vật kinh khủng tuyệt không la lao ra, chỉ là một tên mới len cấp cường giả ma thôi. Viễn không, có rất nhiều mau me khắp người cửu trao cường giả. Phía dưới trên hòn đảo căng là có không ít mất đi người than hai đồng đang khóc hao. Nhìn thấy tất cả những thứ này, tiêu thần ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Vừa nay, cũng không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn biến mất rồi. Cũng không biết có bao nhiêu gia đình pha nát trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo ô o o. Ai tiếng khóc khiến lòng người nát tan, tỷ tỷ ngươi chết rồi. Chỉ còn dư lại trinh ta phụ than không muốn cách ta ma đi a từng hình ảnh thảm kịch. Khiến cho tiêu thần cảm ghi ác trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Vào đúng lúc này trong lòng hắn có chỉ là vô tận sát ý, giết hắn cho ta. trầm thấp tiếng cao, tràn ngập cảm giác áp bức mạnh mẽ. Một tên uy manh ban tổ dị giới nhanh tràn về phía trước. Xuất lĩnh bên trong vung trời này hết thảy tu sĩ dị giới đem tiêu thần hoàn toàn vây quanh. Phía trên chiến trường này, hết thảy cường giả đều tụ tập lại đây. Không nghi ngờ chút nào, tên kia uy manh tu sĩ dị giới là nhân vật thủ lĩnh. Hắn đã đạt đến ban tổ tầng 7, sắp đi vào cảnh giới bết trung thiên. Ngoài ra, còn có hai tên tầng 7 ban tổ, còn có dòng ra 9 tên ban tổ. Thực lực ở vừa đến tầng 5 không giống nhau. Bốn phía lít nhà lít nhít cường giả. Khi nghe đến mệnh lệnh hoi, tất cả đều bung nổ ra kinh người thần lực. Phía dưới, nộ hải ba đao, song biển ngập trời, giết, theo cường giả dị giới ở trong tên kia nhan và thủ lĩnh một tiếng giống to. Tất cả mọi người tất cả đều cong hướng về phía tiêu thần. Tiếng giết kinh thiên động địa, bầu trời tại chỗ liền chạm nát. Phía dưới biển xanh căng là soi trao, rất nhiều hòn đảo không ngừng luôn xuống, một bộ thế giới tận thế đến cảnh tượng, cửu trao cay khắc mấy chỗ chiến trường, hết thảy cường giả đều cảm ứng đến nơi này khủng bố song thần lực. Vào đúng lúc này tiết đều đoan được, như vậy trận thế không tầm thường, tất nhiên gặp phải kinh sợ cấp nhan vật, các ngươi tất cả đều muốn chết, tiêu thần giờ khắc này như là một cai lanh huyết ma vương. Âm thanh lạnh lẽo thấu xương, đối mặt pho tận thần quang đột kích, hắn lấy nhiên không sợ, 30 đem chiến kiếm tay hiện ra, xuất hiện ở dưới chan của hắn, cung no ngưng kết một thể, hỗn như thiên thanh, từng ở tương lai thế giới, gắng gượng chống đỡ qua pho thượng tổ thần khủng bố công kích. Bây giờ lần thứ nhất ở thế giới hiện thực bay ra ma ra. Giết, tiêu thần hét lớn. 30 đem chiến kiếm ánh sáng soi sang thiên địa, quét ngang toàn bộ bầu trời. Cũng trong lúc đó, trận đồ rách nát nhẹ nhàng chấn động, biển lớn chấn động, bầu trời ngôi sao chấn động, vạn vật sinh linh chấn động, toàn bộ thế giới chấn động. Giữa bầu trời lít nhà lít nhít tu sĩ dị giới, tảng lớn biến thành cho bụi, như kết bụi giống như vậy. Trong phút chốc theo do rồi biến mất, chiến trường này tất cả mọi người. Bao quát ba tên tầng 7 ban tổ ở bên trong, không có người nào tranh được kiếp nạn này, tất cả đều hoa thanh cho bụi, này chấn động ham tinh kết quả, đa kinh động cửu trao các nơi hết thảy chiến trường, hải ngoại ngắn ngủi rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Sau đó tiếng khóc tiếng la mới lại vang lên, trận đồ rách nát, lần đầu kỳ cổn uy, liền chấn động cửu trao chen hết thảy tu sĩ. Ê a kha kha tự phương xa vọt tới, nó tìm được Trần Phong đăm người, đồng thời đem rất nhiều nhận thức cung không quen biết tu sĩ thu vào bên trong thất nhạc viên. Đi, tạm thời rút đi, binh không phải trốn tranh, tiêu thần cần sẽ bị thu vào thất nhạc viên tu sĩ đưa vào thế giới tử vong. Ở lại cửu trao, những cường giả này chỉ có thể không công chết trận, ánh sáng loe lên, tiêu thần tự hải ngoại biến mất rồi. Xuyên qua thế giới, xuất hiện ở thế giới tử vong thần ngoài thon chen chiến thuyền tổ quan. Hắn cũng không hề đi xuống chiến thuyền, chỉ là để kha kha cùng anh hùng mọi người rời thuyền. Ea con thu nhỏ trắng như tuyết không do không phải đi về. Tổ thần dị giới đa giang lam, thế giới kia qua nguy hiểm anh hùng nói. Mấy vị tổ thần trinh đang cửu trao thiên ngoại đại chiến. Ta cần điều động chiến thuyền tổ quan đi tới một lần chiến thuyền tổ quan trải qua lại tế luyện. Xương chán cung cốt tỉnh dung hợp ở trên chiến thuyền, hoàn toàn có xuyên qua đại thế giới năng lực, ô o từng trận ma khóc quỷ khắp âm thanh phát sinh. Tiêu thần điều động toàn thân đen thui, lớn như núi cao chiến thuyền tổ quan, nhằm phía thế giới tử vong bầu trời xám xịt, trong phút chốc biến mất ma đi. Cách chương.